Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh cúi mắt nhìn bàn cờ đã thành thế cục, một lát sau lại ngước mắt lên nhìn người đối diện nằm nhân ngồi ở phía bên kia. Án Kỳ vẫn luôn dõi mắt ngắm nàng, khóe môi treo một nụ cười. Nụ cười ấy có phần hàm chứa ẩn ý không tốt. Bùi Oanh trầm tư giây lát, rồi cũng mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với hắn. Tướng quân, ngài có thiếu một bộ y phục lót không? Hoát Đình Sơn khẽ gật đầu, quả thực là thiếu, phu nhân chịu đích thân may cho ta một bộ sao? Nếu không, chúng ta làm như lần trước. Lời của Bùi Oanh còn chưa dứt, Hoác Đình Sơn đã hỏi ngay. Phu nhân có chỗ nào không khỏe? Bùi Oanh thoáng ngập ngừng. Phải, gần đây thường có chỗ bất tiện. Việc đã hứa trước đây, vốn không nên từ chối. Nhưng phủ quận thủ này không thể so với quận Viễn Sơn bên kia, nơi ấy có suối nước nóng. Ở đây lại chẳng có, xong chuyện mà không có chỗ tắm rửa, trời đông giá rét. Trong lúc mệt mỏi mà còn phải chịu lạnh, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta nản lòng. Hoác Đình Sơn nhìn nàng, thật sự là bất tiện, nhưng ta nhớ lần trước dường như không phải vào mấy ngày gần đây. Bùi Oanh trong lòng bực bội, người này làm sao còn nhớ rõ chu kỳ của nàng như thế, nhưng nàng vẫn dịu giọng giải thích. Có một số nữ nhân, chu kỳ không cố định, không nhất thiết mỗi tháng đều bắt đầu cùng một ngày. Hoác Đình Sơn gật đầu, thì ra là vậy. Bùi Oanh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói thêm một câu. Vậy tối nay ta sẽ kiểm tra. Bùi Oanh sững người, đôi mắt hạnh mở to nhìn hắn. Ngài điên rồi sao? Thời hiện đại vẫn có một số nam nhân ngu muội cho rằng nguyệt sự là ô uế, huống hồ là thời đại này. Không chỉ nam nhân, nhiều nữ nhân cũng cho rằng kinh nguyệt là bẩn thỉu, thậm chí còn có những lời đồn vô lý như nguyệt tín vào ngày cưới, nhà tan cửa nát. Quả thực, mỗi khi phu nhân dùng lời dối gạt ta, ta liền dễ phát điên. Hoác Đình Sơn nhếch mép cười nói. Bùi Oanh cứng họng, ánh mắt né tránh, không biết hắn đã nhìn thấu nàng từ lúc nào. Cạch, cạch, quân cờ bằng gỗ trong tay Hoác Đình Sơn gõ nhẹ hai tiếng lên bàn cờ. Phu nhân hãy nói đi, vì cớ gì việc đã hứa lại bỗng nhiên từ chối. Biết là không thể tránh được, cuối cùng Bùi Oanh đành khẽ nói nhỏ lý do. Nghe xong, gân xanh trên trán Hoác Đình Sơn giật giật. Lại là chuyện tắm táp, nàng nhất định là có gì không vừa ý với việc tắm rửa sao? Nàng kiếp trước chẳng lẽ là yêu tinh nước biến thành, mà ngày ngày đều nghĩ tới việc ngâm mình. Động tác xoa quân cờ của Hoác Đình Sơn chợt dừng lại. Nói cũng phải, nàng đời này quả thực giống như là nước tạo thành. Chuyện tắm rửa cũng đơn giản thôi, cứ để nha hoàn chuẩn bị nước là được. Hoác Đình Sơn sắp xếp lại quân cờ. Ánh mắt Bùi Oanh thoáng lóe lên. Vậy để ta nói với tân cầm chuẩn bị nước nóng vào giờ hợi. Giờ hợi, Hoác Đình Sơn dừng tay, nhìn nàng với ánh mắt càng thêm sâu xa. Phu nhân dường như vẫn chưa hiểu rõ ta, thôi được, lát nữa phu nhân sẽ rõ. Bùi Oanh căng thẳng cả sống lưng, trong khoảnh khắc nàng dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập như khi đối diện với hiểm nguy. Hoác Đình Sơn lại nói, chuyện tắm rửa phu nhân không cần lo, ta sẽ tự thu xếp ổn thỏa. Bùi Oanh tránh ánh mắt của hắn, đôi môi đỏ khẽ mở rồi lại khép, cuối cùng chỉ khẽ phát ra một tiếng. Yếu ớt, lúc nãy phu nhân hỏi ta có thiếu một bộ y phục lót, quả thật thiếu rất nhiều, không biết có thể phiền phu nhân được không? Hoác Đình Sơn lại quay trở lại chuyện vừa rồi. Bùi Oanh không tin nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoác Đình Sơn, ngày sao lại vừa đòi ăn vừa muốn mang về? Hoác Đình Sơn khẽ cười. Phu nhân tuy chữ nghĩa không nhiều, nhưng so với nhiều kẻ văn nhân thì cao tay hơn hẳn, lời lẽ không lệch chút nào. Bùi Oanh, chỗ này quả thực không thể ở lâu thêm chút nào. Sau đó Hoác Đình Sơn muốn cùng nàng đánh cờ tiếp, Bùi Oanh từ chối, ôm lấy túi chườm ấm của mình quay trở về phòng. Trời mùa đông tối rất sớm, sau bữa tối, cả bầu trời dường như được phủ một lớp lụa đen dày đặc. Từng tầng từng lớp, cuối cùng che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Bùi Oanh gọi Tân Cẩm đến. Tân Cẩm, ngày mai phải sắc một thang thuốc tránh thai. Tân Cẩm vâng lời. Sau khi nhận lệnh, Tân Cẩm bỗng nhớ ra chuyện gì. Hôm nay nô tỳ nghe Thủy Tô nói, tiểu thư dường như có chút phiền muộn. Bùi Oanh ngạc nhiên hỏi, Thủy Tô có nói vì sao không? Tân Cẩm đáp, hình như là người trong phủ đối với tiểu thư có phần thay đổi, tiểu thư không hiểu tại sao, nên mới phiền muộn. Bùi Oanh hiểu rõ, cái thay đổi, này đại khái là trở nên cung kính hơn, giống như hôm đó nàng từ thư phòng Hoắc Đình Sơn bước ra, Công Tôn Lương đã chắp tay hành lễ với nàng. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, nhớ tới đứa con gái, Bùi Oanh không khỏi lo lắng. Trước đây nàng từng nói với con gái là 3 năm không lấy chồng, nào ngờ sau khi lời đồn lan ra, sang năm nàng lại phải gả cho Hoắc Đình Sơn. Khi Hoắc Đình Sơn đến, hắn thấy Bùi Oanh đang ngồi trên ghế mềm, trong tay cầm một cuốn sách, nhưng đôi mày đẹp của nàng lại nhíu chặt, ánh mắt chẳng hề chú ý tới cuốn sách, không biết nàng đang nghĩ đến điều gì. Chỉ vì trong phủ không có bể tắm mà nàng lại lo lắng đến vậy sao? Hoắc Đình Sơn bước lại gần, bế luôn người đang ngồi trên ghế mềm lên, rồi đi thẳng đến giường. Khi về đến U Châu, ta sẽ tìm một nơi có suối nước nóng xây một hồ tắm cho phu nhân. Đến lúc đó, phu nhân đừng nói chỉ là tắm, mà ngay cả khi nàng muốn biến đôi cá của mình ra rồi bơi mấy vòng trong đó cũng không vấn đề gì. Bùi Oanh hoàn hồn, vô thức đưa tay định nắm lấy cổ áo hắn, nhưng lại ngừng lại. Không phải chuyện về bể tắm, Hoắc Đình Sơn bước những bước dài, chỉ mấy bước đã tới giường, hắn đặt Bùi Oanh xuống. Nàng vừa mới tắm xong, cơ thể ngoài mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng còn phảng phất mùi sa phong. Mái tóc đen xóa một nửa, chiếc dây lụa màu xanh lá đậm như tảo biển lơ lửng trên tóc, Hoắc Đình Sơn kéo nhẹ phần đuôi dây lụa. Không phải chuyện về bể tắm, vậy là chuyện gì? Hắn đứng bên giường, Bùi Oanh ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Trước đây ta đã nói với con gái rằng trong vòng 3 năm ta sẽ không tái giá. Hoắc Đình Sơn vừa định kéo dây lụa trong tóc nàng thì khựng lại. Trời mưa, mẫu thân muốn tái giá, một đứa con gái nhỏ như nàng có thể ngăn cản được sao? Không thể nói như vậy, đó là ta đã hứa với nàng rồi, giờ nếu nuốt lời thì chẳng phải rất không tốt sao? Bùi Oanh lo lắng nói, chỉ có cha mẹ mới có quyền quyết định cuộc đời con cái, nếu không thì đã đảo lộn mọi thứ rồi, đâu phải theo phép tắc thường tình, phu nhân không cần phải lo lắng. Hoắc Đình Sơn giật phăng sợi dây lụa màu xanh lá, nhìn nàng mái tóc đen dài thướt tha rơi xuống vai. Chiếc áo lông chồn trắng của nàng còn nằm trên ghế mềm ngoài kia. Giờ nàng chỉ mặc một chiếc y phục lót mỏng, áo không dày, có thể mơ hồ thấy được dáng người thướt tha e ấp dưới lớp áo màu hạnh nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ khi hắn bế nàng lên lúc nãy đã vô tình làm lệch một bên vai, lúc này phần cổ áo nàng hơi mở ra, lộ ra một vùng da trắng nõn nà, chỗ cổ áo thu lại vừa vặn kéo dài đến một nốt ruồi đỏ tươi. Hơn nữa, phu nhân đã nói dối rất nhiều lần, sao lại còn lo lắng về lần này? Hoắc Đình Sơn nhìn chăm chú vào nốt ruồi nhỏ, hắn đứng phía sau, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên làm khuôn mặt hắn hơi mờ ảo, Bùi Oanh không thể rõ nét biểu cảm của hắn. Vậy thì có gì khác nhau đâu, phu nhân đối xử với ta như vậy, phải chịu phạt. Bùi Oanh nghe giọng hắn thay đổi, trầm thấp hơn, trong đó chứa đựng một thứ cảm giác quen thuộc. Ham muốn, ánh sáng trong căn phòng tối dần, không khí như nặng trĩu đổ xuống, bao phủ lấy mọi thứ. Dù đã nhiều lần như vậy, nhưng Bùi Oanh vẫn cảm thấy hắn thật sự nặng nề, thân thể này không có một phần cơ bắp hay xương nào là vô dụng, cứ như một tảng đá đè nặng, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ khiến nàng không thể tránh né, giam hãm nàng vào một góc nhỏ. Trước đây Hoắc Đình Sơn đã sai vệ binh chuẩn bị lò sưởi cho nàng, mỗi đêm, Bùi Oanh đều dùng lò sưởi đó, làm ấm giường rồi mới ngủ. Nhiệt độ trước kia vừa phải, giờ lại trở nên nóng bức. Một bên lò sưởi như biến thành hai bên, nàng bị kẹp giữa, cơ thể như một miếng tê, thịt nướng trên lửa. Nhiệt độ nóng bỏng làm Bùi Oanh đỏ bừng cả khuôn mặt, một cảm giác thô ráp vuốt qua eo nàng, như giấy nhám cọ vào, vừa bá đạo lại vừa cố tình chậm rãi. Mọi thứ xung quanh nàng như bị điện giật qua, giống như tảng đá vỡ tung trong hồ nước, làm sóng rung lên mạnh mẽ. Cổ áo của chiếc áo lót đã bị kéo xuống một chút, hắn cúi đầu. Cuối cùng cũng chạm vào nốt ruồi đỏ mà hắn đã chờ đợi lâu. Bùi Oanh không thể không co người lại, muốn tránh bàn tay thô ráp của hắn. Nhưng hắn đã sớm nhận ra ý định của nàng, tay phải ôm lấy eo nàng, rồi vươn qua phía sau lưng nàng, bàn tay bao trùm lên vùng lưng mềm mại, dùng lực nâng nàng lên, khiến Bùi Oanh phải ngẩng người lên. Cảm giác nóng bỏng như ngọn lửa bùng cháy trong lòng nàng, tai nàng nóng hồng như có á u chảy ra. Đột nhiên, từ phía trên vang lên một tiếng nói, may mà là phu nhân, chứ không nếu là hoàng đế chính an đời trước mà chạm vào thân thể này. Bùi Oanh vốn định dùng tay đẩy hắn ra, nhưng nghe hắn nói vậy, Nàng vô thức đáp lại. Cái gì? Hắn dường như không cần nàng trả lời, đột nhiên cười nhẹ. Dù có gặp hắn, ta cũng sẽ tê đôi tay của hắn, rồi moi mắt hắn đi. Bùi Oanh mở to mắt. Hắn, rốt cuộc là có vấn đề gì vậy? Ở trên giường mà nói chuyện tê tay và móc mắt người khác. Hoắc Đình Sơn, ngài đừng nói những lời này. Bùi Oanh nhíu mày lại. Hoắc Đình Sơn ngẩng đầu lên, nhìn vào nốt ruồi đỏ, dường như nó trở nên lớn hơn rất nhiều dưới ánh nhìn của hắn. Hắn hài lòng mỉm cười. Được, không nói nữa. Nếu không nói, vậy làm những chuyện khác vậy. Bàn tay to của hắn lướt lên từ lưng nàng, cuối cùng đặt lên cổ nàng, nâng đầu nàng lên, khiến nàng phải ngửa cổ ra. Đợi, Hoắc Đình Sơn không thể đợi lâu hơn nữa. Kể từ khi mùa đông đến, hắn đã kiêng cữ lâu rồi. Nếu không có nàng ở đây thì cũng thôi. Nhưng nàng như con thỏ nhỏ cứ nhảy nhót trước mặt hắn, khiến lửa trong lòng hắn ngày càng bùng cháy mãnh liệt. Bùi Oanh thực sự biết hắn đã kiềm chế suốt một thời gian dài. Nàng cũng có dự cảm đêm nay sẽ rất khó chịu. Nhưng từ khi hắn giữ tê cổ nàng, gần như muốn nuốt lấy đầu lưỡi nàng, trái tim Bùi Oanh cứ co giật không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn bão vẫn chưa kết thúc, không khí như dần dần tan biến. Bùi Oanh nhăn mày, cố gắng quay đầu đi. Có lẽ cảm nhận được hơi thở dồn dập của nàng, hắn cuối cùng cũng từ từ dừng lại, không tiếp tục đuổi theo nàng nữa. Bùi Oanh nghiêng đầu, nằm trên chiếc chăn gấm, đôi mắt nàng hơi mơ màng, dường như vẫn chưa thoát khỏi những cảm xúc lúc nãy. Đột nhiên, một cử động nhẹ, nàng vô thức đá chân, vớ áo bị vặn lên, để lộ ra một đoạn chân trắng như ngọc. Không biết hắn đã làm gì, mà chân nàng vừa đá nhẹ một cái đã như con thỏ nhảy lên, vớ áo bị cuốn hoàn toàn, bàn chân trắng nõn đặt lên chân hắn. Hoắc Đình Sơn đỡ người dậy, cười nhẹ, rồi nhanh chóng bắt đầu. Mở quà, rất nhanh, chiếc quần lót màu hạnh nhân đồng màu với chiếc áo trong lướt nhẹ rơi xuống giường. Hoắc Đình Sơn đưa tay nắm lấy đôi chân dài của người mỹ phụ trước mặt, da tê, thịt mềm mại, bóng loáng như lớp mỡ tuyết, đôi ngón tay hắn như thể cảm nhận được vị ngọt của trái vải chín đầy đặn, hơi ngập ngừng tuôn ra giữa các khe ngón tay. Kéo người lại gần, Hoắc Đình Sơn bỗng nhiên dồn sức mạnh xuống. Từ cửa sổ, Tân Cẩm nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thấy đã gần đến giờ, theo lời dặn của Bùi Oanh, nàng đứng dậy đi chuẩn bị nước. Khi nước đã sôi, Tân Cầm cầm xô nước lạnh chuẩn bị pha, nhưng có chút do dự. Phu nhân bảo pha nước vào giờ hợi, nhưng nhìn vào động tĩnh trước đây, có vẻ như phải khuya hơn. Giờ đang là mùa đông, nếu đợi đến giờ hợi để pha nước, vậy nước lạnh rồi thì làm sao? Nghĩ mãi, Tân Cầm quyết định không pha nước lạnh, để nước tự nguội. Khi phu nhân cần thì sẽ pha thêm nước lạnh vào. Nàng tạm thời rút lui ra hành lang, tiếp tục ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ đợi. Đêm dần buông xuống, muôn vật yên tĩnh, ngay cả tiếng chim kêu cũng dường như đã ngủ, nhưng trong phòng chính vẫn chưa có lệnh gọi nước. Tần Cẩm quay đầu nhìn về phía phòng chính, ngọn đèn vẫn chưa được vặn dài, đèn trong phòng đã tắt, nhưng nàng biết phu nhân chưa ngủ. Bởi đôi khi nàng vẫn nghe thấy những tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong phòng. Tần Cẩm nhìn lên ánh trăng trong sáng, lòng chợt xao động. Là một nha hoàn hầu cận của Bùi Oanh, qua những chi tiết gần đây, Tần Cẩm đoán rằng năm sau sẽ có tin vui. Thuốc tránh thai chỉ còn 3 gói, dùng hết rồi, không biết có cần mua thêm không? Trong phòng lớn của viện chính, ngọn đèn không ai chăm sóc đã tắt, bóng tối như sóng cuốn đến, chỉ có cửa sổ nửa mở đón nhận ánh trăng sáng trắng xóa. Hai bên giường, lớp voan đã bị rung rơi xuống. Đôi khi có gió hoặc là người trong mành đụng phải, lớp voan mỏng manh mới bay lên. Tướng quân, ta muốn xuống. Phu nhân thật không hiểu lý lẽ, chính ngươi đã đồng ý lên đây, làm việc mà nửa chừng bỏ dở sao được. Giọng nói của hắn mang theo vẻ lười biếng. Bùi Oanh nhắm mắt, đôi mắt đỏ ửng, đôi mi ướt đẫm, lấp lánh như chứa đựng những giọt nước mắt vô hình. Nàng thật sự mệt mỏi đến nỗi lưng gần như không thể thẳng nổi. Nhưng nếu cúi xuống một chút thì lại đụng phải hắn. Phu nhân sao không tiếp tục nữa? Hoắc Đình Sơn dựa vào tường cạnh giường, ánh mắt đầy ý cười nhìn người mỹ phụ trước mặt. Trong màn đêm u ám, làn da trắng nõn của nàng như tỏa ra ánh sáng nhẹ. Hắn còn nhìn thấy khuôn mặt nàng hồng hào, trán bóng loáng với những giọt mồ hôi mịn màng, đôi môi đỏ hé mở, thở nhẹ. Đúng là bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi. Bùi Oanh tay cầm khăn đã bị kéo hết. chỉ còn lại một sợi dây mảnh, chẳng thể che đậy được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu nàng còn cố gắng đưa tay lên che chắn, nhưng rồi theo thời gian trôi qua, Bùi Oanh không còn đủ sức để đưa tay lên nữa. Giờ đây tất cả sức lực còn lại đều dùng hết để giữ thẳng cơ thể. Bây giờ nàng chỉ còn lại sự hối hận. Lúc đầu, không thể chịu nổi những cơn sóng gió mãnh liệt, vì vậy mới thương lượng với hắn. Kết quả cứ như thế này, chẳng hiểu sao lại thành ra như vậy. Lên không được, mà xuống cũng không xong. Quả thật là thế, không thể nào thoát khỏi. Hoắc Đình Sơn, ta mệt rồi. Bùi Oanh nhỏ giọng nói với hắn. Có thể, ta không mệt, giờ ta không cần phải dùng sức, sao lại mệt? Hoắc Đình Sơn cười cắt lời nàng. Bùi Oanh cố gắng dùng sức, tay đặt lên thành giường để lén đứng dậy. Nhưng vòng tay dài quanh eo nàng đã phát hiện ra ý định của nàng, cố tình làm cho nàng càng thêm chìm xuống. Bùi Oanh đôi mắt mở to, lưng mềm nhũn, tay hoảng hốt tìm nơi bám víu. Bàn tay trái của nàng vô tình đặt lên phía trước, nơi cơ thể ấy nóng hổi, rắn chắc. Nhưng điều khiến Bùi Oanh đơ người lại là chỗ cổ tay nàng chạm phải. Nàng chạm vào chính bụng mình, lúc này bụng nàng hơi cong lên một chút, thật sự làm nàng giật mình. Hoắc Đình Sơn thấy nàng lưng mềm nhũn, cuối cùng không chống đỡ nổi đổ vào vòng tay hắn, bật cười nhẹ. Nếu phu nhân đã mệt mỏi, vậy thì trở về như lúc ban đầu đi. Một cơn quay cuồng, Bùi Oanh lại quay trở lại nằm lên tấm chăn gấm. Cơn bão mà nàng từng tránh né lại đến, Bùi Oanh bị cơn gió cuồng thổi đến mức chân tay tê dại, lớp da nổi lên từng cục thịt, rồi lại bị vuốt phẳng đi. Nàng chẳng thể làm gì, chỉ có thể vô vọng quờ quạng chân, co rúm món chân lại. Gió và mưa thổi suốt một thời gian dài, cuối cùng Bùi Oanh nhắm mắt lại, để mình như một con thuyền mất neo, trôi dạt trong biển cả mênh mông. Hắn muốn làm gì thì làm, nàng chỉ mong ngủ một giấc. Không biết từ lúc nào, khắp quận Giang huyện đều đang lan truyền một tin đồn. Con trai của Tịnh Châu Mục, vì một mỹ nhân mà giận dữ, đã giết Huệ Khang Vương, kẻ muốn cướp đoạt mỹ nhân của hắn. Ban đầu, mọi người chỉ coi như là chuyện đàm tiếu, dù sao người trong hoàng gia làm sao mà có thể bị giết dễ dàng như vậy, hơn nữa Tịnh Châu Mục lại sống ở quận Tiêu Giang, cách Giang huyện còn khá xa. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều thương nhân từ quận Tiêu Giang đi về phía đông để buôn bán, đều kể lại tình hình lạ thường trong huyện. Có người nói trong quận đã lập thiết quân luật nhiều lần, suốt ngày tìm kiếm tội phạm, bầu không khí trong thành rất căng thẳng, ra ngoài thành một chuyến cũng rất khó khăn. Có người nói, từng thấy xe ngựa quý giá đỗ trước phủ Tịnh Châu Mục, hình như là khách quý đến thăm, nhưng sau khi khách đến, vẫn ở lại trong phủ, không ra ngoài, thật là khác thường. Cũng có người nói họ gặp được vệ sĩ của Huệ Khang Vương, những vệ sĩ này đang bị một nhóm người mặc đồ đen đuổi giết. Hình như người trong phủ Tịnh Châu Mục muốn diệt khẩu. Sự thật lẫn lộn, chuyện ngày càng khó đoán. Nhiều kẻ hiếu kỳ quan sát một hồi, kết luận, Tịnh Châu Mục gặp rắc rối rồi. Giết người trong hoàng gia, rõ ràng là thách thức triều đình. Chắc Tịnh Châu Mục này muốn làm phản sao? Im miệng, người nói linh tinh, những lời này không thể nói bừa. Đã nói từ lâu rồi, tin đồn chẳng phải ai cũng biết sao. Nếu là giả, sao không thấy Tịnh Châu Mục lên tiếng? Chưa kể còn có rất nhiều người nói quận Tiêu Giang đang áp dụng quân luật, nhiều người còn xác nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Châu Mục cũng là anh hùng một phương, không ngờ lại nuôi ra một đứa con bất tài như vậy. Nuôi con mà không dạy dỗ, đó là lỗi của người cha. Về sau cần phải giáo dục con trai thật tốt. Vào ngày thứ 10 kể từ khi tin đồn thân vương bị ám sát lan truyền, lại xuất hiện thêm một tin tức chấn động khác. Thạch Liên Hổ, Châu Mục của Tịnh Châu, đã qua đời tại phủ Châu Mục do bạo bệnh. Vị anh hùng nhậm chức Châu Mục Tịnh Châu hơn 20 năm, ngoại nhân gặp đều kính cẩn gọi một tiếng. Thạch Công, nay đã cưỡi hạc về trời, hưởng thọ 53 tuổi. Cái chết của Thạch Liên Hổ đã khiến nội bộ Tịnh Châu hoàn toàn rối loạn. Tại quận Yến Môn, thư phòng phủ quận thủ, Hoắc Đình Sơn đọc xong bức thư trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười. Lão già Thạch Liên Hổ đó rốt cuộc cũng chết rồi. Trong thư phòng, đám mưu sĩ nghe vậy đều hoan hỉ ra mặt. Chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Công Tôn Lương đột nhiên lên tiếng. Chủ công, ta có một kế, có thể giúp Tịnh Châu nhanh chóng rơi vào tay ngài. Mọi người đều biết, Công Tôn Lương xưa nay ít khi mở miệng, nhưng một khi mở miệng thì không kế nào không tinh diệu, nên ai nấy đều dòng tai lắng nghe. Hoát Đình Sơn vội nói, Thái Hòa mau nói, Công Tôn Lương vuốt vuốt chòm râu dê, chậm rãi nói. Theo ta được biết, ngoài ba người con trai của Thạch Tịnh Châu ra, dưới trướng ông ta còn có ba viên đại tướng là Lan Tử Mục, Cao Thức Khai và Khương Thiên Long. Trong số đó, Lan Tử Mục là người khôn khéo hơn cả. Chỉ bằng chủ công chọn người này làm điểm đột phá, sau đó lần lượt chiêu an bọn họ. Đúng vậy, Công Tôn Lương đang tính toán chiêu an. Một số tướng lĩnh của Tịnh Châu, dù cảm niệm ân tình Thạch Liên Hổ năm xưa chiêu mộ, muốn tiếp tục trung thành với ba huynh đệ nhà họ Thạch, nhưng khi đội mũ phản quốc lên đầu thì sự trung thành này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Phản quốc là tội lớn, một khi xa chân sẽ liên lụy đến cả gia tộc. Không phục vụ cho Thạch gia nữa thì tự lập làm vương sao? Nhưng tự lập thì danh không chính, mà không phải võ tướng nào cũng có dã tâm và tài cán để trở thành chủ công. Tự lập không thành, chọn một chủ mới để tiếp tục phò tá là hợp lý nhất. Và lúc này, nếu U Châu đưa cành ô liu ra, khả năng được tiếp nhận sẽ cao hơn trước rất nhiều. Hoát Đình Sơn vui mừng nói, Thái Hòa, kế này thật tuyệt. Như vậy, chậm nhất là đầu xuân sang năm có thể thu phục Tịnh Châu. Nghe vậy, Công Tôn Lương bỗng dưng ngẩn ngơ trong giây lát. Nếu đầu xuân thu phục Tịnh Châu, thì có nguyên một mùa xuân và nửa mùa hạ để chuẩn bị cho đại hôn. Công Tôn Lương lặng lẽ buông tay khỏi chòm râu, tự nhủ bản thân không nên nghĩ như vậy, vì chủ công của ông từ trước đến nay luôn phân biệt rõ ràng giữa công và tư. Trần Thế Sương, người viết văn rất hay, được Hoác Đình Sơn giao cho viết một phong thư chiêu an, sau đó cử Xạ Anh mang thư đi quận Tiêu Giang. Toàn bộ mùa đông, quân đội U Châu đóng quân tại quận Yến Môn. Đúng như dự đoán của Hoác Đình Sơn, khi xuân sang, từ quận Tiêu Giang gửi tới một bức mật thư. Trong thư, Lan Tử Mục, người đầu tiên tiếp nhận chiêu an, báo rằng hắn đã thuyết phục thành công Cao Thức Khai. Hai người hợp lực, cùng nhau G.I.E.T.C.H.E.T. Khương Thiên Long, kẻ không muốn quy phục. Thư còn đề cập đến việc ba huynh đệ Thạch gia, những kẻ chủ mưu ám sát hoàng thất, đã bị bắt giữ toàn bộ, chờ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư này cũng truyền đạt một thông điệp khác, rằng quận Tiêu Giang đã hoàn toàn dẹp yên, Hoác Đình Sơn có thể lập tức tiến vào quận trọng yếu này của Tịnh Châu. Nhận được mật thư, Hoác Đình Sơn không chút do dự, hôm sau liền dẫn quân U Châu tiến quân về quận Tiêu Giang. Từ quận Yến Môn đến quận Tiêu Giang, hành quân chậm rãi mất 6 ngày, và vào ngày thứ 6, Bùi Oanh đã cùng quân đội U Châu đến nơi. Khác với quận Viễn Sơn của Ký Châu, phía tây quận Tiêu Giang giáp với quận Trường Vân, từng là điểm trung truyền của con đường tơ lụa, sau này theo thời gian, trong quận cũng xuất hiện nhiều thương nhân Tây Vực qua lại. Bùi Oanh vừa vào thành đã gặp một đoàn thương nhân Tây Vực. Họ không đội mũ như người Hán mà thường đội những chiếc mũ cuộn hình nón, phía dưới lộ ra mái tóc xoăn vàng. Hoác Đình Sơn cưỡi ngựa ô giả đi bên cạnh xe ngựa của Bùi Oanh, thấy nàng vén màn lên, không ngừng quan sát phố xá. Đó là thương nhân Tây Vực, họ đến đại sở để buôn bán. Hoác Đình Sơn nghĩ rằng Bùi Oanh chưa từng thấy những thương nhân mắt xanh. Bùi Oanh gật đầu, trên mặt không có bao nhiêu kinh ngạc. Hoác Đình Sơn liền biết nàng đã từng gặp qua những người Tây Vực mà nhiều dân đại sở gọi là quỷ quái. Mục đích của họ lần này là phủ Châu Mục, vì vậy Hoác Đình Sơn nói. Hôm nay có việc quan trọng, chúng ta phải đến phủ Châu Mục trước, ngày khác sẽ cùng nàng dạo chơi phố phường. Khi Hoác Đình Sơn tiến gần đến phủ Châu Mục, từ xa đã thấy cửa phủ mở rộng, bên ngoài có một đội người đứng đón, trong đó hai nam nhân với thân hình cường tráng đứng đầu. Một võ tướng mặt tròn cười niềm nở bước tới, trước tiên bái kiến Hoác Đình Sơn, nói mấy lời tâng bốc, sau đó gọi người đồng hành bên cạnh lên chào hỏi. Vị võ tướng mặt tròn là Lan Tử Mục, người bên cạnh là Cao Thức Khai. Vì đã chiêu an, Hoác Đình Sơn không bày vẻ kiêu căng, cùng họ hàn huyên một hồi rồi cùng nhau tiến vào phủ. Xe ngựa của Bùi Oanh đi thẳng vào sân chính viện, hôm nay vừa mới đến, dĩ nhiên cần thiết mở tiệc chiêu đãi. Bùi Oanh vừa lúc tới kỳ nguyệt sử, cộng thêm hành trình mệt mỏi, cảm thấy không thoải mái, vì vậy khi có người đến mời, nàng lấy cớ thân thể không khỏe mà từ chối dự tiệc. Trong bữa tiệc, các món ngon từ bốn phương tám hướng tụ hội, rượu ngon không thiếu thứ gì. Hoắc Đình Sơn ngồi ở vị trí cao nhất, mỉm cười lắng nghe Lan Tử Mục kể chuyện gần đây. Khi chính sự đã bàn xong, rượu cũng đã qua 3 tuần, Lan Tử Mục uống khá nhiều, liền chuyển giọng. Đại tướng quân, trong phủ Châu Mục có một mỹ nhân tuyệt sắc tên là Liên Cơ, nàng ta tựa như hổ yêu biến hóa, thật là mê hoặc lòng người. Nàng đã cầu xin ta giúp giới thiệu, mong được ngài để mắt tới. Lời này vừa dứt, Lan Tử Mục không để ý rằng tất cả võ tướng phe U Châu đều khựng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, một bóng dáng đỏ thắm bước vào từ bên ngoài. Cách Chương.